Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2122, các nước phong vân động. Đại đường đây, lẽ nào đường đế quốc tựu không có bất kỳ ảnh hưởng sao? Chậm nhớ được, ở Bắc Phương Tam Giác chỗ Hồng, bọn họ không phải có mấy tòa cương thiết thành sao? Còn có Tây Vực đây, nhiều như vậy tiểu quốc. Bọn họ bây giờ là động tĩnh gì? Vừa lúc đó, Tạng Vương đột nhiên chen lời nói. Vương Sung ở Ô Tư Tạng cao nguyên Đông Bắc Bộ thành lập cương thiết thành Thủy Chung là Ô Tư Tạng. Cái họa tâm phúc, nếu như gặp tai họa, Tam Giác chỗ Hồng cần phải cái thứ nhất gặp tai họa. Tuy rằng Ô Tư Tạng đã tổn thất nặng nề, nhưng nếu như Tam Giác lỗ hồng đại đường, quân đội có thể toàn quân bị diệt. Ít nhất có thể để trong lòng mọi người dễ chịu một điểm. Về bệ hạ, sớm ở băng tai phát sinh trước, đại đường phương diện cũng đã đem tất cả binh lực từ Tam Giác chỗ Hồng rút ra. Bây giờ Tam Giác chỗ Hồng chính là một tòa thành chết, đã bị bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Chúng ta cũng phái người đi điều tra quá, căn bản không có tìm được bất kỳ người đường. Cho tới Tây Vực các nước đã phân thành hai nhóm, một nhóm vượt qua hành lĩnh, rút lui hướng đại thực, một nhóm khác thì lại tiến nhập đại đường nội lục. Một tên phụ trách tình báo bắt được Ô Tư Tạng võ tướng nói. Cái gì? Nghe được lời nói này, Tạng Vương đột nhiên một cái đổi sắc mặt. Lúc trước ở Vương Sung trong tay, đại đường lao lực chín nghiêu nhị hổ lực lượng mới tấn công lên cao nguyên, chiếm cứ Tam Giác chỗ Hồng, cũng trong đó thành lập một tòa cương thiết thành. Sau lần đó, Tam Giác lỗ hồng tòa kia cương thiết thành tựu thành Ô Tư Tạng đế quốc quân thần trên dưới uy hiếp lớn nhất cùng mầm họa. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới tốt không dễ dàng đoạt được Tam Giác chỗ Hồng, đại đường đế quốc dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Tên khốn kiếp này, này một chốc cái kia. Tạng Vương cũng hung hăng nắm bắt nắm đấm, sắc mặt khó coi cực kỳ. Trong đại điện, cái khác võ tướng cũng dồn dập cúi đầu xuống. So với lên Ô Tư Tạng, đại đường hiển nhiên muốn có chuẩn bị nhiều. Mang cách lạc, mấy ngày trước đây ta để cho ngươi điều tra đại đường gặp tai họa tình huống. Có tin tức không? Vừa lúc đó, một bên đế tướng đại luận Khâm Lăng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía đối diện một người khác võ tướng nói. Đế tướng, Tạng Vương, căn cứ chúng ta điều tra được tình huống, đại đường bởi vì địa thế tướng đối với chúng ta thiên nam, phương bắc lại có quyết làm là bước đệm, tạm thời gặp tai họa tình huống không nghiêm trọng lắm. Bất quá lần này điều tra chúng ta cũng phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Sớm ở Đại Hàn triều Nam hạ trước, đại đường cái vị kia dị vực vương tựu ở đại lượng từ đại thực đế quốc vận chuyển dầu hòa. Lúc đó chúng ta chỉ cho là quân sự công dụng, không có nhiều nghĩ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải đơn giản như vậy. Bởi vì ngoại trừ dầu hòa, đại đường còn góp nhặt đại lượng than đá, cây bông, dầu hòa từ các quốc gia mua, tích trữ đại lượng lương thực, đồng thời trong khoảng thời gian này cấp tốc phân phát đến các châu các phủ. Xem ra, sớm ở luồng không khí lạnh phát sinh mấy tháng trước, bọn họ tựu đã có chuẩn bị chu đáo. Tên là Mang Cách Lạc Ô Tư Tạng võ tướng khom người nói. Nói đến lúc sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia là lạ biểu hiện. Oanh, nghe được Mang Cách Lạc, trong đại điện mọi người tất cả xôn xao. Làm sao có khả năng? Hai tháng trước, toàn bộ lục địa còn không hề có một chút Đại Hàn triều bùng nổ dấu hiệu. Bọn họ làm sao có khả năng sớm như vậy liền làm ra chuẩn bị? Sẽ không chỉ là trùng hợp. Không thể, dầu hỏa, cây bông, than đá, lông dê, những vật liệu này đều là dùng để chống lạnh. Nếu như không phải biết chuyện trước cái gì, bọn họ làm sao có khả năng sớm hai tháng tựu bắt đầu chuẩn bị? Hơn nữa số lượng vẫn như thế đại. Nếu quả như thật là như vậy, Đại đường chính là cái kia dị vực vương cũng thật là đáng sợ. Ngoặc kép, trong chớp mắt này, trong đại điện tất cả mọi người lộ ra không thể tin vẻ mặt. Có loại gặp quỷ cảm giác, đại luận khâm lăng hạ thấp xuống đầu. Không nói gì, mí mắt đồng dạng nhảy động không ngừng, làm là phải chịu ô tư tạng người sùng bái đế tướng. Đại luận khâm lăng chí mưu tên nghe thiên hạ. Thế nhưng đại đường vị thiếu niên kia, mặc dù mạnh như đại luận khâm lăng, đối với hắn rất nhiều hành động, cũng giống vậy không cách nào nhìn thấu. Hiện tại các nước đều bị này chàng đại hàn triều làm được chật vật không ngớt. Tổn thất nặng nề, chỉ có Vương Sung sớm ở tất cả mọi người trước, tự bắt đầu mua lương thực, cây bông trở vật, tất cả những thứ này nhìn bề ngoài không thể bình thường hơn được. Ai có thể nghĩ tới những thứ này sẽ cùng đại hàn triều có quan hệ? Thực sự là sâu không lường được a. Đại luận khâm lăng trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, từ hắn thành danh đến hiện tại, có thể mang cho hắn nặng như vậy áp lực, cũng là chỉ có vị này thiên hạ công nhận thiếu niên binh thánh. Không có có bao nhiêu thời gian, đại luận khâm lăng tự lẩm bẩm. Phát sinh chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh. Ô tư tạc là không căng được quá lâu. Ở đằng kia chàng kinh khủng đại hàn triều triệt để hàng lâm trước. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giải quyết tất cả những thứ này. Ao ao ao, chính là không khí ngột ngạt thời điểm. Trong chớp mắt, một trận cánh tiếng xe gió truyền lọt vào trong tai. Tạng vương, đế tướng, U Châu đến tin. Chỉ là chốc lát thời gian, một tên ô tư tạng võ tướng tiếp được bồ câu đưa thư. Mở miệng nói, lại là liên minh việc sao? Đại luận khâm lăng nói, là, tên kia ô tư tạng võ tướng nhìn nhất nhãn nội dung trong bức thư. Trả lời, đại luận khâm lăng chỉ là gật gật đầu, vẻ mặt bình thản, không có chút nào bất ngờ. Khoảng thời gian này, An Yết Lạc Sơn dục liên minh tin hắn đã thu vào vài phong. Bất quá đại luận khâm lăng nhưng chậm chạp không có tỏ thái độ. An Yết Lạc Sơn nghĩ muốn cái gì? Không có người so với hắn càng rõ ràng. Vị này đại đường U Châu mới nhậm chức An Đông Đại Đô Hộ. Dã tâm so với địa vị của hắn muốn cao hơn nhiều. Cũng so với đại đường xung quanh các nước tham lam đảm lớn hơn nhiều lắm. Đối với các quốc gia tới nói, đại đường có như vậy nội hoạn, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa chuyện tốt. Đại luận khâm lăng trong lòng cũng không chống cự vị này người hồ đại đô hộ. Nhưng là đối với An Yết Lạc Sơn sở cầu sự tình, đại luận khâm lăng vẫn cực kỳ cẩn thận, dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư, mạnh như đại thực đế quốc, cầm binh mấy triệu. Thiết kỵ tung hoành vô địch, còn bị đại đường hủy diệt, hủy thành hủy quốc, càng không cần phải nói là ô tư tạng. Bây giờ đại đường từ lâu không phải trước kia đại đường. Không quản đại luận khâm lăng trong lòng có bao nhiêu sao nghĩ muốn trả thù đại đường. Đều không thể không cẩn thận, luôn mãi suy nghĩ, bất quá đế tướng, lần này có chút không quá bình thường. Ngoại trừ U Châu An Yết Lạc Sơn, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Quyết Hãn Quốc, hề cùng Khiết Đan bốn quốc thủ lĩnh đều cho ngươi viết một phần tin. Trên cung điện, tên kia ô tư tạng võ tướng ngẩng đầu, nói tiếp, cái gì? Nghe được câu này, đại luận khâm lăng xoay mình ngẩng đầu lên, thân thể của hắn hơi chấn động, trong lòng đại để ý ở ngoài. Tên kia ô tư tạng võ tướng vội vã đem vật cầm trong tay giấy viết thư nâng qua đỉnh đầu. Bạch, đại luận khâm lăng chỉ là bàn tay một chiêu. Cái kia mấy phong thư lập tức có như lưỡi dao sắc một loại xuất hiện giữa trời. Đi vào đại luận khâm lăng trong tay. Đại luận khâm lăng nhanh chóng lật xem một lần này mấy phong thư. Sắc mặt cấp tốc biến đến trở nên tế nhị. Tên kia ô tư tạng tướng lĩnh nói không sai, một lần này giấy viết thư cùng trước đây cũng không giống nhau. Ngoại trừ An Yết Lạc Sơn, Hề Nữ Vương, Khiết Đan Đại Vương, K Cao Câu Lệ Uyên Cái Tô Văn cùng Quyết Hãn Quốc Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đều cho hắn gửi đến một phong thư. Hơn nữa đều là bọn hắn tự tay viết tin. Khắp nơi đều ở trong thư khuyến cáo đại luận Khâm Lăng. Hy vọng Ô Tư Tạng có thể nhanh chóng tỏ thái độ. Cùng bọn họ kết minh. Đồng thời đối phó đại đường. An Lạc Sơn, ngươi quả nhiên không phụ ta kỳ vọng. Có thể nhanh như vậy thuyết phục này vài quốc gia. Trước cũng thật là coi khinh ngươi. Đại luận Khâm Lăng lẩm bẩm nói. Thời khắc này, tự liền hắn cũng không thể không đối với An Yết Lạc Sơn mắt khác tướng chờ. Đánh giá cao mấy phần, nghĩ muốn các nước đồng tâm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Không nghĩ tới An Yết Lạc Sơn có thể nhanh như vậy tự lấy được tiến triển. Đế tướng, mặt trên nói cái gì? Một bên Tạng Vương mở miệng nói, đại luận Khâm Lăng không có trực tiếp trả lời. Mà là đem vật cầm trong tay mấy phong thư đồng thời đưa tới. Chốc lát phía sau, Tạng Vương xem xong giấy viết thư, vẻ mặt nghiêm túc, tương tự đem vật cầm trong tay giấy viết thư truyền cho trong đại điện những tướng lãnh khác. Tập nghĩ mới có thể rộng rãi ích. Lần này, đã không còn là đơn giản chiến tranh, mà là dính đến Ô Tư Tạng sống còn. Một khi đại địa đóng băng, bão tuyết đến gần, lớn như vậy Ô Tư Tạng đế quốc cũng chỉ có diệt quốc một cái kết cục. Chư vị tướng quân, các ngươi làm sao nhìn? Chốc lát phía sau, Tạng Vương mở miệng nói. Trong đại điện, chúng tướng đều trầm mặc không ngớt. Từng đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía đối diện đại luận Khâm Lăng. Bất luận bất cứ lúc nào, ở Ô Tư Tạng đế quốc, chân chính làm quyết định chỉ có một người. Đế tướng, An Yết Lạc Sơn đại thế đã thành, Cao Câu Lệ, Quyết Hãn Quốc, Hề, Khiết Đan, lại thêm U Châu binh mã. Đây đã là một luồng hết sức thế lực khổng lồ. Nếu như chúng ta hiện tại không gia nhập, một khi An Yết Lạc Sơn khởi sự thành công, đến thời điểm chúng ta e sợ liền một chén canh đều không được chia. Chỉ có thể trên cao nguyên nhắm mắt chờ chết. Hơn nữa tình huống bây giờ vốn là đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, chỉ có đại đường địa thế tốt nhất. Nếu như muốn tránh né bão tuyết, nhất định phải ly khai cao nguyên, tiến nhập trung thổ. Mặt khác, hiện tại đại đường rõ ràng đã sớm chuẩn bị, lương thực dự trữ rất nhiều. Hơn nữa còn tích trữ đại lượng dầu hỏa, than đá, cây bông, lông dê. Các nước gộp lại e sợ cũng chưa tới một nửa của bọn họ. Muốn nghĩ sống quá này một trận rét căm căm, chỉ có tiến công đại đường. Đại điện bên trong, một tên Ô Tư Tạng tướng lĩnh đột nhiên đành vỡ trầm mặc. Đồng thời một lời nói ra tâm tư của mọi người. Đại Khâm nhược tán, đô tùng mãng bố chi, hỏa thụ quy tàng. Chúng ta Ô Tư Tạng tinh nhuệ hầu như toàn bộ mất mạng ở người đường trong tay. Bất luận bất cứ lúc nào, đại đường thủy chung là ta Ô Tư Tạng kẻ địch lớn nhất. Người không thể cùng thiên tướng đấu, chỉ có liên hợp các nước, tiến công đại đường mới có thể xứng đáng chúng ta chết đi tướng sĩ, mới là chúng ta sau cùng đường sống. Đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tự liền Năng Nhật Tụng Thiên đều nhìn về đại luận Khâm Lăng. Hết sức hiển nhiên, hắn trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Ô Tư Tạng cùng đại đường lẫn nhau là kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ đại đường nội loạn, An Yết Lạc Sơn cầm binh đề cao thân phận, chiếm cứ U Châu, kiếm chỉ đại đường. Đây tuyệt đối là các nước tốt nhất cơ hội. Để ta lại nghĩ nghĩ. Đại luận Khâm Lăng nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói, trung tướng tâm tư hắn há sẽ không biết, chỉ là chuyện này không phải chuyện nhỏ, hắn cũng không dám dễ dàng làm ra quyết định. Đại điện bên trong, nghe được lời nói này, trung tướng trên mặt khó nén thất sắc, chỉ là đối với đế tướng quyết định, không người nào dám nghi vấn. Cong, cũng tự ở trong lòng mọi người chủ trừ thời điểm, trong chớp mắt. Một trận vang vọng tiếng kèn lệnh xa xa truyền đến,